Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, tàn đồ. Quân cờ, túng kiếm cốc, tuyết lông ngỗng đem túng kiếm cốc che phủ, bất quá đáy cốc khác biệt, phía dưới có một đạo nham tương ám lưu, hắc diễm cốc làm đầu nguồn, trải qua túng kiếm cốc dưới mặt đất. Khiến cho túng kiếm cốc nhiệt độ lên cao, cây xanh như xuân, ngày có tuyết trắng, như xuân hạ, trên đồng cỏ nằm một người, tứ chi xương cốt đều nát, vùng đan điền có một trưởng ấn, da thịt cũng đã vỡ nứt, chính là Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều ánh mắt bình tĩnh, cũng không có oán hận, bình tĩnh như thương thế trên người không là chính hắn giống như... Tại thân thể của hắn tả hữu phân biệt đứng có một người, bên trái vì túng kiếm cốc cốc chủ Trần Cảnh Thiên, phía bên phải vì một bộ áo trắng đại kiếm Tu Cái Long. Cả hai vì quan hệ thầy trò, Trần Cảnh Thiên là Cái Long quan môn đệ tử, Cái Long tuổi tác nhìn qua hơi lớn, trung niên bộ dáng, tóc hai bên đã nhiễm xương trắng, hai mắt tang thương có thần. Sư tôn, Nhiễm Hải Triều bị hắc diễm cốc sáu văn thiên vệ thạch diễm phế bỏ. Chúng ta phải chăng, dù sao tuần thiên kính đã phế, giết một tên tuần thiên vệ cùng người bình thường không có khác biệt lớn. Trần Cảnh Thiên có chút thanh lãnh, tính cách cùng Cái Long hơi giống. Nhiễm Hải Triều đã phế, Minh Lương phủ đường phố đã rơi vào họ Thạch tay, bướm vị hắn muốn cho ai liền là ai. Nhiễm Hải Triều đối với thập nhị hoàng tử không có giá trị, từ bỏ hắn đi. Cái Long lắc đầu, tia không e dè Nhiễm Hải Triều ngay tại trước mắt hắn, thần trí thanh tỉnh, tại hắn nơi này không có túng kiếm cốc bị hắc diễm cốc bắt nạt áp chế mặt mũi, chỉ có lợi ích. Thập nhị hoàng tử không chịu lại vì Nhiễm Hải Triều hướng hắn chuyển vận lợi ích, hắn cũng sẽ không vì Nhiễm Hải Triều ra mặt. Chỉ có thể nói Nhiễm Hải Triều tốt số, nếu là tuần thiên kính lại sớm nát một hồi, không có tuần thiên kính bảo hộ, Nhiễm Hải Triều mạng đều mất đi, thì cốt đều lưu không được tới. Đồ nhi minh bạch, Trần Cảnh Thiên nhấc cánh tay, nơi xa một mực chú ý nơi này ba tên sáu văn tuần thiên vệ thân hình lóe lên. Nửa quỳ với Trần Cảnh Thiên trước người, lão cốc chủ, sáu tên sáu văn thiên vệ cung kính hướng Cái Long cùng Trần Cảnh Thiên hành lễ, đem Nhiễm Hải Triều khiêng đi đưa vào cốc trung y điện, đem ngoại thương chữa khỏi, để hắn từ tuần thiên vệ tổn thương dịch hồi Minh Lương phủ đường phố đi. Trần Cảnh Thiên một lời định ra Nhiễm Hải Triều tuổi già kết cục. Cốc chủ, lúc này Nhiễm Hải Triều mở miệng, thanh âm khàn giọng, một chút cũng không ngoài ý liệu Cái Long cùng Trần Cảnh Thiên như thế xử lý hắn. Trần Cảnh Thiên đạm mạc nói, ta cuối cùng cho ngươi nói một câu cơ hội, tuần thiên vệ là cái lợi ích trận, cho dù hắn cùng Cái Long đều dựa vào lợi ích duy trì. Huống chi Nhiễm Hải Triều một ngoại nhân, giao dịch, nhị vị chữa khỏi ta, ta giao dịch cho nhị vị thứ cần thiết. Nhiễm Hải Triều xuyên thấu qua Trần Cảnh Thiên, nhìn về phía Cái Long. Tại túng kiếm cốc, Cái Long mới thật sự là người chủ trì. Nếu không phải có Cái Long, Trần Cảnh Thiên một tên võ tông cái kia có tư cách ngồi vững vàng túng kiếm cốc cốc chủ vị. Như hắc diễm cốc cốc chủ Tử Sa Dung như vậy, 9 sao linh tu mới là bình thường. Trần Cảnh Thiên lười nghe, liền đợi phất tay để người đem Nhiễm Hải Triều mang đi. Về phần trị tốt, Nhiễm Hải Triều tứ chi đều nát, đan điền phế bỏ, khó khăn nhất là đan điền. Chữa khỏi Nhiễm Hải Triều đại giới không thể so bồi dưỡng được một tên kim đan thậm chí võ tông tài. Nguyên ít, chậm, ngươi nói, Cái Long tới hào hứng. Hắn một mực hiếu kỳ Nhiễm Hải Triều bị phế lâu như vậy, thậm chí bị hắn từ bỏ về sau, bình tĩnh không hoảng hốt lực lượng là cái gì? Ta đến kể chuyện xưa đi. Nhiễm Hải Triều mỉm cười, mời. Cái Long cũng không tức giận. Hoàng triều cảnh nội có một trấn ma địa. Cái này trấn ma địa truyền thuyết thật lâu. Trong truyền thuyết có đại ma sở hữu bảo vật, nhưng không có người biết được vị trí cụ thể. Ma địa đồ, ngay tại hoàng triều tuần thiên vệ một cái nào đó cao tầng trong tay. Nhiễm Hải Triều Lam Đồng nhìn chăm chú Cái Long, chỉ là ai rất rõ ràng, ngươi là như thế nào biết được? Cái Long sắc mặt âm trầm, Nguyên Vân Đạm Phong khinh gương mặt vô pháp duy trì. Ta còn biết được, tàn đồ có 10 cái, cái này một cái nào đó cao tầng đã thu thập 9 cái. Chỉ kém cuối cùng một tấm liền có thể hợp nhất sau sẽ hiện ra trấn ma địa địa điểm. Nhiễm Hải Triều không nhìn Cái Long càng phát ra âm trầm, sát ý chồng chất khuôn mặt, tiếp tục nói, nhưng cái kia tên cao tầng chẳng biết, trừ địa đồ bên ngoài, muốn đi vào trấn ma địa nhất định phải nắm giữ một loại khác hạch tâm vật. Là cái gì? Cái Long sững sờ, điểm này hắn thật chẳng biết. Chìa khóa, mở ra trấn ma địa chìa khóa, trấn ma người hậu đại tinh huyết. Chú giải cùng Tà Uế chi nhãn. Cái Long một bước đứng ra, ở trên cao nhìn xuống, đứng với Nhiễm Hải Triều trước nhìn xuống, da mặt không ngừng co rúm nói, ngươi còn biết được cái gì? Cái Long kích động dưới khí cơ quên thu liễm, đặt ở Nhiễm Hải Triều một tên phế nhân trên thân, khiến hắn miệng lớn nôn ra máu. Ha ha, Nhiễm Hải Triều một bên thổ huyết một bên cười to, lộ ra một vệt cuồng ý. Hắn biết được hắn không chết được. Cái Long sẽ không đi để hắn đi. Cái Long thấy Nhiễm Hải Triều bị hắn tổn thương tới, liền tranh thủ khí cơ nội liễm. Sư tôn, Trần Cảnh Thiên một mặt không hiểu. Cái Long dựng thẳng cánh tay. Trần Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhiễm Hải Triều tiếng cười thu vào, chân thành nói, mà ta chính là trấn ma người hậu đại, sống tinh huyết cùng chú giải chỉ có ta có, ta còn biết được cuối cùng một tấm bản đồ ở đâu. Ở đâu? Còn có, ngươi là trấn ma giả hậu đại, coi như không có địa đồ ngươi cũng ứng biết trấn ma địa ở đâu a. Cái Long chuẩn xác bắt lấy điểm mấu chốt, thật không biết hiểu, mà lại, địa đồ có lẽ có nó dùng. Ta cũng là từ ta nguyên quán bên trên hiểu rõ đến. Đúng rồi, nguyên bản trấn ma giả hậu đại còn có một người, đáng tiếc bị Thạch Diễm giết. Hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Nhiễm Hải Triều ánh mắt âm lãnh. Đệ đệ của hắn Đằng Hãn Nghĩa chết thật oan. Tính toán vô số, huynh đệ bọn họ đưa tại Thạch Diễm một tên oát con trên tay. Thật sự là không cam lòng a. Hắn sở hữu kế hoạch đều bị phá hỏng, vốn là thuận lợi tiến hành tiếp, hắn thực lực sẽ lấy một cái tốc độ kinh khủng đề thăng. Vượt qua Trần Cảnh Thiên không đáng kể, ngươi sẽ không nói cho của ta đồ cuối cùng một tấm liền trên người Thạch Diễm a? Cái Long ánh mắt lấp lóe, đúng, ngày đó ta tại đấu giá hội, chính là xông cái kia tấm tàn đồ đi. Chẳng qua là lúc đó bị Thạch Diễm đấu giá đi, nhiều người phức tạp ta liền không có lấy. Hắn lúc ấy chỉ là dưới trướng của ta một sâu kiến, tùy ý thích hợp, lưu ở trên người hắn tương đối an toàn. Vạn nhất Cái Long đại nhân ngài biết được tàn đồ tại Minh Lương Phủ tìm tới cửa, hắn chính là kẻ chết thay. Ai ngờ là ta nghĩ nhiều rồi, Cái Long đại nhân ngài căn bản chẳng biết ta đằng sau còn bị bướm vị sự tình phân tinh lực, không tiếp tục quản hắn, gây thành đại họa, ta thất bại thảm hại. Hiện tại cái kia tấm tàn đồ đều không có thu hồi. Nhiễm Hải Triều thở dài, trong mắt vẻ oán độc nồng đậm, hận đến chỗ sâu, lòng dạ lại sâu cũng vô pháp ẩn tàng. Hắn hối hận a, thì ra là thế. Cái Long nhíu mày. Đoạn thời gian đó hắn xác thực phái người đi qua Minh Lương Phủ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ lại bị người phía dưới lừa gạt, thu khiến không làm việc? Theo Nhiễm Hải Triều giảng, đi phòng đấu giá tra một cái liền có thể tra được. không tồn tại cha không được khó khăn. Cảnh Thiên, ngươi đem ta một tháng trước Tả Hữu phái đi Minh Lương phủ thiên vệ xử lý. Cái Long phân phó Trần, Cảnh Thiên, cũng không cần thẩm vấn, mặc kệ là cố ý qua loa cho xong, hay là thật đần, đều cần phải giết. Đúng, Trần Cảnh Thiên phái người đi xử lý. Đừng nói hiện tại tuần thiên kính vỡ vụn, giết mấy tên thiên vệ giết phía trên sẽ không biết được. Coi như tuần thiên kính không có vỡ vụn lúc, giải quyết mấy tên thiên vệ còn không đơn giản. Tra một chút chỗ nào quỷ quái cường đại, thực lực vượt xa bọn hắn, phái qua chịu chết chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục